Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 24, cũng là tập cuối của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhung Mấy Hôi Hôi. Các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè, đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, và đừng quên để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thật ra A Uyển không có kinh nghiệm chăm sóc Tâm Tâm Niệm Niệm, nhưng ít nhất bên cạnh còn có Lữ Ma Ma. Niệm Niệm thân thể cường tráng, luôn là một cục cưng khỏe mạnh. Mà Tâm Tâm thì từ lúc sinh ra đã gầy yếu, thân thể vẫn có thể tru được. Cho nên A Uyển đối với chuyện ăn mặc của bọn nhỏ quản lý rất chặt. Chi phí ăn mặc luôn thoải mái, những công nhân phục vụ cũng phải kiểm tra sức khỏe, bằng không sẽ dễ truyền bệnh cho cục cưng. Cũng không biết có phải vì A Uyển chăm sóc kỹ hay không, mấy tháng này cục cưng cũng không có sinh bệnh. Mắt thấy Niệm Niệm trắng trẻ mập mạp chắc nịch, Tâm Tâm cũng so với trước kia cường tráng hơn nhiều. Trong lòng A Uyển còn chưa kịp vui mừng, mùa xuân vừa đến lại không biết là tại sao Tâm Tâm lại sốt cao, sau đó thì Niệm Niệm cũng bị bệnh. Công nhân phục vụ là người phát hiện đầu tiên đã sớm báo với A Uyển. Thái y am hiểu nhi khoa ở Thái y viện cũng đến. Vốn tưởng rằng chỉ là bệnh phong hàn, Lữ Ma Má cũng nói lúc nhập xuân thì hài tử dễ bị bệnh. Nhưng lần này đã 2 ngày rồi, Tâm Tâm Niệm Niệm vẫn sốt cao không giảm. Thật là đã không sinh bệnh thì thôi, bị bệnh thì sẽ rất nặng. A Uyển trong nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền mời tất cả thái y am hiểu nhi khoa đến Chiêu Dương Cung. Động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu sau, hoàng thượng nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Hắn cũng biết hai nhóc con bị bệnh, nhưng lại không nghĩ là nghiêm trọng như vậy. Thái y đang bẩm báo bệnh tình của hai nhóc với A Uyển, thấy hoàng thượng đến thì hành lễ. Hoàng thượng vung tay lên, ngồi bên cạnh A Uyển. Miễn lễ, tứ hoàng tử và tiểu công chúa đến tụ cùng là bị gì? Thái y không dám chậm trễ, vội đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử và tiểu công chúa sốt cao không giảm, còn đi kèm với tiêu chảy. Lúc trước bọn thần cho rằng là bị phong hàn, nhưng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa phát sốt cũng không có chuyện biến tốt. Hiện tại bọn thần đã đổi phương thuốc, nội trong 3 ngày tiểu hoàng tử và tiểu công chúa hết sốt thì sẽ không sao nữa. A Uyển vừa nghe đã bắt được trọng điểm. Nếu là sốt cao không giảm thì sao? Đã sốt 2 ngày rồi, hai tử nhỏ như vậy, nếu cứ tiếp tục nóng như vậy, nếu sốt đến hỏng cái đầu thì sao? Phỏng chừng người y cũng đã nghĩ đến, A Uyển sẽ hỏi như thế, thấp giọng đáp. Nếu 3 ngày sau vẫn không hạ sốt, lại cả đi tả không ngừng, có thể kết luận là các tiểu chủ tử bị kiết lỵ. Sốt cao không ngừng như vậy, vô cùng có khả năng... Bất quá, hiện nay thần cũng không thể xác định. Thái y muốn nói lại thôi, mà hai người ngồi ở chủ vị cũng đã hiểu được hắn muốn nói cái gì. Dù sao hài tử còn nhỏ cũng không thể dùng lời nói để đe dọa thái y. Đến tục cùng là tình hình thế nào, thái y cũng chỉ có thể căn cứ theo biểu hiện lúc này của bọn nhỏ để chẩn đoán. Nghe vậy, sắc mặt A Uyển trắng bệch nhưng vẫn trấn định, ngăn cản hoàng thượng đang nổi giận nói. Như vậy, làm phiền thái y rồi. Thái y không dám nhiều lời, lùi xuống bốc thuốc. Hoàng thượng quan trọng bệnh tình của hai vị tiểu chủ tử như vậy, thái y càng không dám chậm trễ. Mà A Uyển lại hết sức bình tĩnh, lại một lần nữa làm hoàng thượng phải nhìn A Uyển bằng ánh mắt khác. Nghe A Uyển nói, lần này Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh, thật sự kỳ quái. Nói xong, bắt đầu phân phó Lý Phúc Mãn tìm nhổ mẫu đến, lại gọi toàn bộ người có tiếp xúc với Tâm Tâm Niệm Niệm đến trả hỏi một lần. Hành động này cũng là ngoài dự liệu của hoàng thượng. Vốn tưởng rằng mặc dù A Uyển đã trưởng thành không ít, nhưng ít nhất đối mặt với chuyện như vậy cũng sẽ bối rối mới đúng. Hiện nay A Uyển đã hoàn toàn chứng minh được vì mẫu tắc mạnh. Tề Diễn Chi trong lòng đã có lời để an ủi, nhưng cũng không nói ra miệng. Cho đến khi A Uyển phân phó xong, hắn mới nhìn thấy vành mắt mù quáng của A Uyển, hoàng thượng nói. Trẫm phân phó thái y, đến phía sau cho Dương Cung túc trực, tùy lúc có thể lập tức kiểm tra tình hình của bọn nhóc. Nàng đã hoài nghi Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh là có nguyên nhân. Trẫm sẽ điều tra, nàng chỉ cần chiếu cố thật tốt hài tử là được rồi. A Uyển gật đầu ôm lấy hoàng thượng, sau đó liền tựa đầu vào ngực hoàng thượng. Thật lâu không nói. Vừa đầu xuân, lúc này quần áo còn dày, hoàng thượng cũng không biết được là quần áo có ướt hay không, cho nên cũng không biết là A Uyển có khóc hay không nữa. Chỉ có thể vỗ vỗ lưng A Uyển để nàng thoải mái. Hồi lâu sau đó, A Uyển mới ngẩng đầu, tuy là đáy mắt hồng hồng, nhưng có thể nhìn thấy được A Uyển đang hết sức nhẫn nhịn, không khóc. thức ăn, quần áo, đồ dùng hàng ngày của Tâm Tâm Niệm Niệm đều có người chuẩn bị kiểm tra. Người hầu bên cạnh cũng là do thần thiếp dốc lòng để chọn lựa, làm sao lại kiết lỵ được chứ? Nói đến phương diện ăn uống của hai cục cưng, có thể nói là A Uyển cực kỳ tỉ mỉ. Hai nhũ mẫu cũng được thái y bắt mạch định kỳ, để ngừa nhũ mẫu bị bệnh sẽ lây cho cục cưng. Mà đồ dùng mỗi ngày của cục cưng cũng như vậy, mỗi lần đều được trụng nước sôi, tiệt trùng rồi mới để cục cưng dùng. Đã vậy mà hai cục cưng lại bị bệnh, A Uyển cũng không hiểu. Nếu nói người bên ngoài làm, A Uyển thật sự không nghĩ ra được còn ai đối nghịch với mình. Huống hồ, hiện nay chư dương cung này có thể nói là hoàn toàn nắm rõ trong tay. Người ngoài muốn hạ thủ thì rất khó. Hoàng thượng chỉ có thể vỗ vỗ tay A Uyển, an ủi nói. Bây giờ nói có vấn đề, đẩm thích ra xem có manh mối nào hay không. Nàng dùng bữa đi được hay không? Lựa mama nói, cả ngày rồi nàng không ăn cơm, hay là ăn vài thứ đi. A Uyển lúc này mới nhớ là mình thật sự đã một ngày không ăn, gật đầu phân phó cùng nhân mang thức ăn tới. Lựa mama thấy A Uyển chịu ăn cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người vào nội điện chăm sóc tiểu chủ tử. Lúc trước chủ tử bận rộn nhiều việc lại còn chăm sóc chủ tử thì lựa mama sẽ nhắc nhở chủ tử dùng bữa, mà lúc này chủ tử cũng không nghe lọt tai. Mai mà hoàng thượng nói, chủ tử vẫn nghe. Bữa cơm này A Uyển dùng trong sự lo lắng không yên, nhưng vẫn ép buộc bản thân ăn không ít thứ. Dù sao muốn chăm sóc con, không có sức lực thì không được. Niệm Niệm đã ổn, đến ngày thứ ba đã không còn sốt nữa, cũng ít đi tả hơn. Như thế cũng không làm cho A Uyển thả lỏng chút nào, vì con gái Tâm Tâm không có dấu hiệu thuyên giảm. Cứ lúc được lúc mất, không thấy khá hơn. Thái y đã đổi nhiều phương thuốc, nhưng không có hiệu quả. Thái y chẩn đoán bệnh của Niệm Niệm đã khỏi, sợ cục cưng ở gần sẽ lại truyền nhiễm. A Uyển đành phải tách đôi hai cục cưng, luôn như hình với bóng. Niệm Niệm cũng ngoan, tuy là không thấy muội muội cũng có khóc có nháo, nhưng lữ mama chăm sóc, Niệm Niệm náo loạn một trận, đã ngủ rồi. Mà Tâm Tâm vốn luôn thấy không an toàn, ca ca luôn nằm cạnh lại biến mất, hơn nữa thân thể không khỏe, tiếng khóc yếu ớt, làm A Uyển đau lòng không dứt, hận không thể để bản thân bệnh thai cho cục cưng. Lúc này A Uyển vẫn đang ôm Tâm Tâm vào trong lòng dỗ dành. Hài tử còn quá nhỏ, cơ bản không thể uống thuốc nổi, cho nên đành phải để cho nhũ mẫu uống thuốc, sau đó cho Tâm Tâm bú sữa. Nhưng đến nay bệnh tình vẫn không có khởi sắc. Theo nhiều đề nghị của thái y, A Uyển đành bất đắc dĩ bắt Tâm Tâm uống thuốc. Tiểu hài tử không giống như người lớn có thể uống thuốc viên, mà uống thuốc nước cũng rất khó. Người lớn đôi khi còn không chịu được, huống chi là tiểu hài tử Tâm Tâm này. Món thuốc thế nào Tâm Tâm cũng không phối hợp. Chén thuốc chỉ có thể nhân lúc Tâm Tâm khóc mà mớm từng muỗng. Mà bệnh không chỉ dằn vặt mỗi trẻ nhỏ, A Uyển cũng sốt ruột mà sinh hỏa, trong miệng cũng nổi lên vài nốt nhiệt lở loét. Động tĩnh của chư dương cung mỗi ngày, hậu cung cũng không phải là làm lơ. Đã sớm có được tin tức, mấy người thức thời tất nhiên đã tặng quà tỏ vẻ quan tâm. Mà A Uyển mấy ngày nay bận rộn chăm sóc con như vậy, các nàng cũng không có đến cửa gây chuyện. Tự nhiên cũng có kẻ không thức thời muốn xem bộ dáng bây giờ của A Uyển. Mà A Uyển đâu phải là người các nàng muốn gặp thì gặp. Bạch Lộ nói một câu liền đuổi tất cả trở về. Các nàng cũng không thể nhiều lời, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có bản thân mới biết. Chỉ là làm Chiều Nghi cũng tự mình đến cầu kiến, A Uyển không gặp nàng cũng ngồi yên lặng chờ bên ngoài. A Uyển dù trong lòng chỉ nghĩ đến tình trạng của Tâm Tâm, không muốn gặp những phi tần đó, nhưng làm Chiều Nghi đã chờ hơn nửa ngày, A Uyển không thể không gặp. Chưa từng nghĩ tới ý đồ đến đây của Lâm Chiêu Nghi, nhưng thật làm A Uyển kinh ngạc. Thì ra là Lâm Chiêu Nghi nghe nói bệnh tình của tiểu công chúa mới mang phương thuốc chân gian mà mình dùng đến cho A Uyển. Nhưng phương thuốc của thái y không có hiệu quả, chẳng lẽ phước của nhân gian này lại dùng được sao? Thấy A Uyển không hiểu, Lâm Chiêu Nghi cười giải thích. Đại hoàng tử sinh ra đã hư nhược, bệnh tình cũng giống như tiểu công chúa, mức độ nguy hiểm cũng không kém hơn tiểu công chúa. Mỗi ngày đều uống thuốc cũng không có hiệu quả. Người làm mẹ thấy thế đều đau lòng, muốn tìm mọi biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là sưu tầm những phương thuốc nhân gian từng cái thử qua. Nói khó nghe một chút thì là chữa người chết thành người sống. Lúc biết được bệnh tình của tiểu công chúa, Lâm Chiêu Nghi liền đem những phương thuốc đó đến. Mặc dù không biết có công dụng hay không, nhưng tốt xấu gì đó cũng là tâm ý. Dù sao nàng cũng là người từng trải, đối với tâm trạng của A Uyển bây giờ cũng có thể hiểu được. Thấy Lâm Chiêu Nghi nói như vậy, trên mặt cũng không có phiền não hay lo lắng, chỉ là không màng danh lợi. Nghĩ đến Lâm Chiêu Nghi muốn đại hoàng tử tương lai sẽ sống thoải mái hơn mà thôi. A Uyển gật đầu, nhận lấy phương thuốc, biểu đạt lòng biết ơn. Những phương thuốc này thu thập cũng không phải là thời gian ngắn. Mặc kệ là có dùng được hay không, chỉ ít A Uyển đối với Lâm Chiêu Nghi cũng cảm tạ. Dù sao thai Long Phượng, sinh ra chết Phượng cũng không phải là ít. A Uyển đối với con luôn chú ý. Liền bởi vì đây là đôi Long Phượng thai duy nhất trong mấy chục năm nay trở lại đây của Hoàng gia. Lúc này nếu Tâm Tâm không qua được thì chuyện điềm lành sẽ trở thành chuyện đàm tiếu mất. Đừng nói đến, A Uyển không thể leo lên hậu vị, mà con trai nằm trong tả lót, địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh. Thế gian trước giờ luôn thích dịch hoa trên gấm, hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A Uyển lúc này mặc dù đã không đến mức cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, nhưng so với những phi tần đến cửa để hả hê xem kịch mà nói, hành động này của Lâm Chiêu Nghi làm A Uyển cảm kích. Lâm Chiêu Nghi cũng thẳng thắn nhìn người ngồi chủ vị xinh đẹp rạng rỡ, chỉ vì lo lắng cho tiểu công chúa mà đã tiều tụy, nói thẳng. Tần thiếp thật ra chỉ là muốn trao đổi. Thứ nhất là muốn cảm tạ nương nương đã chiếu cố mẹ con chúng ta. Thứ hai là muốn nương nương nặng một ân tình, ngày sau chiếu cố đại hoàng tử thật tốt. A Uyển hiện tại chưởng quản lục cung, đối với mọi người trong hậu cung đều công bằng. Hơn nữa đối với những phi tần dưới trướng có con cũng chiếu cố rất nhiều. Mà hiện nay Lâm Chiêu Nghi có con trai đã cảm thấy hài lòng, cũng không muốn tranh thủ tình cảm rộng ái nữa. Hiện tại Lâm Chiêu Nghi chỉ muốn chờ lúc con trai trưởng thành được phong vị cấp đất, đưa mình xuất cung dưỡng lão, mình đã rất thỏa mãn. Lâm Chiêu Nghi tự nhận, từ sau khi rời khỏi tranh đấu hậu cung, thấy so với người ngoài càng sáng suốt hơn. Hoàng thượng đối với Uyển Quý Phi đã sớm không phải là sủng ái cương chiều nữa rồi. Cho dù tiểu công chúa đi, nhưng vẫn còn tứ hoàng tử đó thôi. Chỉ cần Uyển Quý Phi còn ở đây một ngày, không khó để bảo toàn ngồi vị thái tử của tứ hoàng tử. A Uyển gật đầu, nghe Lâm Chiêu Nghi nói những lời này cũng không cảm thấy khó chịu. Huống hồ, đối với A Uyển mà nói chỉ là tiện tay. Xuất phát điểm của Lâm Chiêu Nghi là vì đại hoàng tử. Điểm này A Uyển có thể hiểu được. Trong lòng đối với Lâm Chiêu Nghi càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Bên phía hoàng thượng cũng tra ra kết quả. Thì ra là do một cung nữ hầu hạ Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, đã đến hầu hạ, cho nên mới lây bệnh cho tiểu chủ tử. A Uyển nghe xong, không biết là nên vui mừng vì bọn họ trung thành với mình, hay là tức giận bọn họ truyền bệnh cho Tâm Tâm Niệm Niệm. Đồng thời cũng thấy giận bản thân, mình chỉ chú ý đến sức khỏe của nhũ mẫu là bỏ sót người hầu bên cạnh của Tâm Tâm Niệm Niệm, rốt cuộc chính mình sơ sót. Tuy là phạm sai lầm, nhưng các nàng rốt cuộc vẫn là người của Chiêu Dương cung, cũng không thể quá nhẫn tâm được. A Uyển cũng không muốn để những người này tiếp tục hầu hạ, mà những người cung nhân này nếu giữ lại, A Uyển cũng không biết phải đối xử với các nàng thế nào. Đành ban thưởng hậu hĩnh rồi cho các nàng xuất cung, đồng thời luôn nhắc nhở cung nhân hầu hạ Tâm Tâm Niệm Niệm, đỡ phải phát sinh chuyện như thế. Tuy bệnh của Tâm Tâm không có phát triển thành kiết lỵ, nhưng vẫn dây dưa rằng co một tháng. Cây ngọc lan ngoài cửa tỏa hương thơm ngát cũng không thể lấn át được mùi thuốc trong phòng Tâm Tâm. Một tháng tỉ mỉ chăm sóc, bệnh tình của Tâm Tâm vẫn không chuyển biến. Hoàng thượng càng tức giận hơn. Nếu nói tiểu công chúa không khỏi bệnh sẽ chém đầu các thế y. Các thế y đổi nhiều phương thuốc, dù vậy bệnh của Tâm Tâm cũng không khá hơn chút nào. Một tháng này A Uyển cũng gầy đi một vòng, không chỉ chăm sóc con mà cung vụ cũng không thể bỏ qua được. Tuy là có Bạch Lộ và Lý Phúc Mạng xử lý, nhưng cuối cùng A Uyển vẫn phải xem qua. Mặc dù là vậy, trọng trách trên người A Uyển cũng không nhẹ. Hoàng thượng nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tâm Tâm không rời A Uyển được, dù có nhiều người hầu hạ, A Uyển cũng phải tự mình làm. Tuy nói hoàng thượng cũng hỗ trợ, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng A Uyển dốc lòng. Cứ như vậy chăm sóc Tâm Tâm cả ngày lẫn đêm. A Uyển tiều tụy như vậy, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Còn chưa nói đến, thân thể A Uyển vốn đã ốm yếu. Vì vậy, hoàng thượng đành quyết định, vừa uống thuốc, vừa dùng thử phương thức dân gian. Tuy là Lâm Chiêu Nghi đã đưa đến phương thuốc dùng được qua, nhưng không giống với trường hợp của Tâm Tâm, A Uyển cũng không dám dùng loạn. Lúc này, hoàng thượng tự mình hạ chỉ, sai người đến nhân gian tìm phương thuốc. Quả là, cái gì cũng có. Cho thái y, chọn ra vài loại hợp lý, trước tiên thí nghiệm trước, xác định không có tác dụng phụ mới cho Tâm Tâm dùng thử. Hai bút cùng vẽ như vậy, ông trời cuối cùng cũng có mắt. Bệnh tình Tâm Tâm dần chuyển biến tốt, hoàng thượng chưa kịp thư giãn thì đến lượt A Uyển ngất xỉu. Các thế y luống cuống tay chân, bắt mạch chẩn đoán cho A Uyển. Kỳ thật, A Uyển cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một tháng qua chăm sóc hài tử, không nghỉ ngơi đầy đủ, thần kinh căng thẳng. Lúc này biết Tâm Tâm không sao nữa, thả lỏng nên mới ngất xỉu mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống bồi bổ sẽ không sao cả. A Uyển đã có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng ngày như vậy cũng có thể từ từ hồi phục. sắc mặt cuối cùng cũng tốt. Hoàng thượng mỗi ngày chỉ có 3 điểm đến, thượng triều, ở chính sự điện, ngự thư phòng và chiêu dương cung. Mắt thấy ba bảo bối trong lòng đều khỏe mạnh, tâm tình hoàng thượng cũng tốt hơn hẳn. Luôn luôn có người làm cho hoàng thượng khó chịu, tâm tình hoàng thượng đang rất tốt. Bà bảo bối ở chiêu dương cung để chiếm trọn tâm trí của hoàng thượng, hoàn toàn không nhớ rõ, cũng có thể nói là không thèm để ý đến tháng sau đã là tuyển tú 3 năm một lần. Trung tuần tháng 3 là ngày đại tề tuyển tú. Hoàng đế nói như vậy. Lúc này tháo trường oanh phi, cảnh xuân tươi đẹp, tú nữ được chọn càng thêm thiêm kiều bá mị. So với hoa, có thể cùng vạn hoa tạo thành một bức tranh tươi đẹp, chẳng phải là rất đẹp hay sao? Ngày hôm đó vào triều, các quan lấy bộ chọn ra một người làm thí tốt, chính là thấy chết không sờn, nhắc nhở hoàng thượng về tổng tuyển tú tháng sau. Hoàng thượng có cần lấy bộ chuẩn bị gì hay không? Hoàng thượng nghe vậy, thật lâu không nói gì, chân mày cau lại, trong nhất thời chính sự điện chỉ còn tiếng hít thở thật sâu. Mà vị quan đứng ra nhắc nhở, trong lòng đã rất sợ hãi. Sớm biết như vậy, lúc trước uống rượu cùng đồng liêu, sẽ không vì bị chút sai mà muốn thể hiện, bị các đồng liêu đẩy ra làm bia đỡ đạn. Lúc nãy đã chọc hoàng thượng mất hứng, bây giờ nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bị các đồng liêu đào sẵn hố cho mình nhảy vào. Nội tâm của vị thần tử này đang hoạt động hết sức phong phú, nơm nớp lo sợ, nghĩ là bản thân mình đã sắp hết thời gian rồi. Hoàng thượng lại lên tiếng. Cứ theo lễ cũ mà làm. Một câu nói làm cho chúng đầy thần trong điện rất càm, càng cảm thấy hậu cung lòng trời lỡ đất. Các nàng đã lâu lắm rồi, không được hoàng thượng sủng hạnh nha. Hoàng thượng không phải rất yêu thích Uyển Quý Phi sao? Hoàng thượng không phải chỉ độc sủng Uyển Quý Phi sao? Bây giờ lại muốn tiện tú là thế nào? Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, từ trên xuống dưới chiêu dương cung vẫn luôn luôn cách biệt, đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Mà A Uyển lúc nhận được tin tức này thì còn đang húp cháo, mí mắt cũng không động. Ừ một tiếng rồi tiếp tục dùng bữa. Cùng nhân chiêu dương cung bình tĩnh như vậy là vì chủ tử nhà mình bộ dáng lời thoi lết thết như vậy, trước giờ hạ nhân bọn họ vẫn chưa từng thấy. Mà ở trước mặt hoàng thượng, chủ tử cũng không khá hơn nhiều. Hoàng thượng vẫn ngân chịu như trước. Người nói xem, bọn họ còn quản làm cái gì? Còn A Uyển, sao lại bình tĩnh ư? Sau khi nhìn lại mình, một tháng qua ở cử, đến lông mi cũng rụng hết rồi. Trên mặt thì vì thức đêm mà nổi mụn, sắc mặt tái nhợt, lỗ chân lông nở to, không hề có thần khí. Lời thôi lết thép, đến mình còn ghét bỏ mình. Tuy lộ hoàng thượng yêu thích mình, nhưng để cho hoàng thượng thấy bộ dáng lời thôi lết thép đó, hảo cảm có bao nhiêu cũng mất hết. Cho nên lúc nhận được tin tức hoàng thượng muốn tuyển tú, A Uyển ngược lại trấn tĩnh, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, nhất định phải khôi phục bộ dáng hoa nhân nguyệt thẹn. Bằng không thì lấy cái gì để tranh giành với người mới, mà còn là người đã có con. A Uyển ngược lại hiểu rõ nhân tâm, luôn yêu thích cái mới. Đến thấy hậu nương nương sau khi có tâm tâm niệm niệm cũng như vậy, người mới vào cung mình cũng không ngại. Nhưng nếu hoàng thượng vì không thích mình nữa mà tuyển tú thì thôi, nhưng nếu vừa cùng mình nói ngon nói ngọt sau đó lại tuyên bố tuyển tú thì là ý gì? Nghĩ đến mấy tháng này mình chỉ chú tâm vào hài tử, đối với hoàng thượng cũng thiếu tận tình, cho nên hoàng thượng muốn tìm hoa dại cũng là do mình sai. Nhưng thế này thì không được. Vài ngày sau đó, cung nhân chiêu dương cung luôn nhìn thấy chủ tử nhà mình giống như người điên, bắt đầu bôi cái gì lên mặt, mà còn là buổi tối, đã dọa không ít người. Chư vị trong hậu cung vẫn luôn chờ xem A Uyển sẽ phản ứng như thế nào. Không nghĩ đến, quý phi nương nương cư nhiên đóng cửa lớn, đến hoàng thượng cũng không được vào. Bất kể là quần chúng xung quanh hay là bản thân hoàng thượng đều cho rằng Uyển quý phi tức giận mới làm như vậy. Hoàng thượng bị từ chối đến ngày thứ năm, nhìn vẻ mặt kiên quyết của tiểu thái giám giữa cửa không cho mình vào, hoàng thượng dở khóc dở cười. Đây là đến cơ hội giải thích cũng không cho sao? Ban đêm A Uyển cũng không dùng bữa tối, chỉ ăn ít hào quả, mặc trung y ở trong điện bắt đầu vận động. Một bộ động tác này những cung nhân phục vụ gần đó nhìn mãi cũng đã quen. Lúc tắm rửa, A Uyển luôn dán một lớp bùm đen trên mặt, mọi người thấy thế nhưng cũng không thể trách. Giữa lúc A Uyển muốn tẩy lớp bùn trên mặt thì một cái bóng xông vào nội điện, nói lẩm bẩm mấy câu sau lưng A Uyển, báo hiệu sự tồn tại. A Uyển nghĩ cũng biết là hoàng thượng lại tái nghiệp, chỉ là trên mặt còn lớp bùn đen thui lui, không thể quay mặt đối diện với hoàng thượng, nếu không sẽ dỗ hoàng thượng sợ. Trên mặt không xử lý được ngay, không tiện mở miệng nói chuyện. Mà A Uyển làm như vậy làm cho hoàng thượng nghĩ là A Uyển còn đang tức giận, dụ dỗ nói. Nàng sẽ không nghe trẫm giải thích mà đã định tội chứ? đã là mẫu phi của hai hài tử rồi, mà còn trẻ con thế sao? Động một chút là đóng kín cửa cung, không cho mình vào. Cũng không biết có bao nhiêu người chê cười hắn, đường đường là thiên tử, lại bị phi tần chặn ngoài cửa nữa. Nhất là cái vị đệ đệ vừa mới thành hôn không lâu kia, cười đến vui vẻ, thiếu chút nữa hoàng thượng đã đuổi Tể Vương ra về Tây Bắc trấn biên rồi. Thấy mình nói như thế, A Uyển vẫn không nói lời nào, chỉ quay lưng rồi gật đầu lắc đầu mà thôi. Hoàng thượng sốt ruột bước lên ôm lấy A Uyển, mà A Uyển không hề chuẩn bị gì thì bị hoàng thượng xoay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hoàng thượng thấy người trước mặt da mặt đen thui, trong nháy mắt hai mắt trợn to, không rõ trước mắt mình là tình huống gì. Bất quá còn có ánh sáng mờ ảo chiếu rõ A Uyển, trong nhất thời hoàng thượng còn tưởng rằng A Uyển bị bệnh gì không tiện nói, phục hồi tinh thần lại và muốn gọi thái y. A Uyển vội ngăn cản, vừa lau sạch lớp mặt nạ, hai người nói chuyện một phen, nói đến mức lăn đến trên giường ôn tập. Hai người đều đã lâu không làm việc, lần này có thể nói là động tĩnh khá lớn, làm cho những người phục vụ bên ngoài dù đã nghe quen tai, nhưng thấy chủ tử và hoàng thượng nhiệt tình như vậy, mấy người bạch lộ cũng không nhận được mà đỏ mặt. Sau đó A Uyển dựa vào lòng hoàng thượng có chút không yên tâm hỏi: hoàng thượng, thần thiếp còn xinh đẹp sao? Ý là muốn hỏi hoàng thượng mị lực của thần thiếp còn như trước hay không. Hoàng thượng vừa thỏa mãn tự nhiên là gật đầu, nhưng A Uyển vẫn còn là truy vấn. Nói cho cùng thần thiếp đã già rồi, vạn nhất hoàng thượng muốn đổi mới thì làm sao bây giờ? Đối với loại vấn đề này, hoàng thượng rất thông minh, sự vẫn trầm mặc, bởi vì mặc kệ trả lời cái gì, vật nhỏ này đều có thể cho rằng người đang giờ trọng tâm câu chuyện. Hoàng thượng không trả lời là đang chột dạ sao? Hoàng thượng nhìn một chút. Không phải đã nói với nàng nguyên nhân tiễn tú rồi sao? Nàng không yên lòng cái gì? Có một mình nàng nháo trẫm còn chưa đủ sao? Khó có dịp tâm tâm niệm niệm không âm ỉ, nàng vẫn còn khí lực sao? Và chúng ta tiếp tục chính sự đi. Chính là thẳng đến sáng hôm sau, hoàng thượng thần khanh thí sản đi vào triều, còn A Uyển nằm bẹp trên giường, đến một ngón tay cũng không động nổi. Trò hay, mọi người làm sao thấy được? Ngược lại trừ lúc Uyển Quý Phi đóng cửa cung mấy ngày, thời gian còn lại, hoàng thượng vẫn chỉ tá túc ở Chư Dương cung. Nếu không thì gọi Uyển Quý Phi đến chính kiền cung. Hai người này nùng tình mật ý. Mặc kệ là thế nào, nhưng việc tuyển tú cũng không thể tránh được. Đến lúc đó, xem Uyển Quý Phi có còn độc bá hậu cung nữa hay không. Ngày tuyển tú hôm đó, nhiều phi tần đã hỏi thăm, nghe nói là không ít cô nương phong tình, không thua Uyển Quý Phi. Mà A Uyển vẫn bình tĩnh, trong một tháng huấn luyện tú nữ, cái gì nên làm thì nên làm, có mấy tú nữ nổi tiếng, danh tiếng đó cũng đến tay A Uyển. A Uyển cười cười, như trước không phát biểu gì cả. Ngài tổng duyệt bảo người đưa tâm tâm niệm niệm đến chỗ thấy hậu nương nương. A Uyển ngồi kiệu Quý Phi đến Di Thanh Cung. Việc này vốn dĩ là nên tổ chức ở Khu Ninh Cung, nhưng trong cung vô chủ cho nên tiến hành ở Di Thanh Cung. Tuy nói Di Thanh Cung trước nay quạnh quẻ, nhưng sau khi bố trí lại cũng là tráng lệ. Mà đoàn người trùng trùng điệp điệp này ở trên đường gặp không ít cung nữ thái giám, đều cúi đầu né tránh, nhưng rốt cuộc cũng có thái giám to gan liếc mắt nhìn Quý Phi nương nương, bị trang phục toàn thân của A Uyển chấn động. Đã sớm nghe nói Uyển Quý Phi nương nương tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn gần như thế thật là đẹp đến mê người. A Uyển cũng không phát hiện, chỉ là một lòng đi đến Di Thanh Cung. Mà Thuộc Phi đã đến, A Uyển đến muộn, hàn huyên vài câu với Thuộc Phi. Thuộc Phi quan sát Uyển Quý Phi càng ngày càng xinh đẹp, nhãn thần tối đen. Bên cạnh đã có gia nhân như vậy, lúc nào cũng có thể biến những kẻ xung quanh thành dông chi tuột phấn. Hoàng thượng còn muốn nhìn đến người khác sao chứ? Đến hôm tuyển tú, A Uyển tỉ mỉ lựa chọn trang phục, lúc hoàng thượng bước vào Di Thanh Cung cũng đã bị kinh diễm một phen. Thuộc Phi bên cạnh không phải là vô cảm, bất quá Thuộc Phi cũng không ngu ngốc, tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bắt đầu chọn tú nữ, A Uyển cảm thấy thật khéo. 3 năm trước mình đã bị chọn, lúc này thì đến lượt mình chọn người khác, cảm giác thật khác lạ. Tú nữ vẫn chọn theo thường lệ, 5 người một nhóm cùng tiến vào. Không ít quý nữ trong lòng mang theo ngạo khí khuê cát, nhìn đến vị quý phi từng có xuất thân thấp hèn trước mặt, thân phận thấp không nói còn ghen tị. Nghe nói hoàng thượng muốn tuyển tú còn nháo loạn một trận, thật sự không có khí chất. Nhưng khi nhìn thấy người thật đều im lặng, trong lòng tự hỏi, có một phu vật như vậy cản đường mình ở trong cung còn có đất dung thân sao? Mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, A Uyển cũng y theo biểu hiện của các nàng trước đó, ngoại hình tốt, tính tình tốt, xa thế tốt, toàn bộ giữ lại. Hoàng thượng vẫn từ chối cho ý kiến. Ngay cả thuộc phi bên cạnh cũng không nhận được cảm thán đại khí của Uyển Quý Phi. Biểu hiện này tuyệt không như lúc trước Tuyển Tú nháo loạn với hoàng thượng. Tuyển Tú kết thúc, hoàng thượng tự mình đưa A Uyển về cho Dương Cung. Trên đường, A Uyển không khỏi chế nhạo hoàng thượng. Nhiều mỹ nhân như vậy, hoàng thượng thật sự không động tâm sao? Hoàng thượng nhìn A Uyển, mỹ nhân trong điện không phải hắn không thấy, nhưng người có khí chất thì không xinh đẹp như A Uyển. So với A Uyển thanh tú hơn thì lại không duyên dáng như A Uyển. Xinh đẹp hơn A Uyển thì lại không tinh quá như A Uyển. Tóm lại, vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Lẽ nào động tâm thì nàng đều giữ họ là trung cung sao? Nghe hoàng thượng nói đùa, A Uyển cười nói. Giữ thì giữ, dù sao thì hoàng thượng có nhiều bạc, nuôi thêm vài người cũng không sao. Nhiều nhất thì thần thiếp để các nàng vào lãnh cung là được rồi. Tề Diễn Chi lắc đầu cười, cũng không nói gì nữa. Các tú nữ để lại thẻ bài, mọi người tỉ mỉ chuẩn bị trang điểm. Ai ngờ, đến ngày kế tiếp, có tin tức hoàng thượng bị ngã ngựa. Tuy nói là không sao, nhưng lại có tin đồn nói rằng hoàng thượng bị móng ngựa đá trúng. Sau này, chỉ sợ là không thể. Vốn là có người không tin, nhưng tin đồn đã được chứng thực. Đó là lúc thượng triều, các đại thần nghe Lý Đắc Nhàn tuyên bố hoàng thượng không thượng triều. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một tia khổ não trên mặt tươi cười kia đã có ý tứ chứng thực tin đó. Vẫn có vài đại thần mua được tiểu thái giám trong cung. Được tin gần đây hoàng thượng thích hành hạ nữ nhân. Cung nữ ở chính kiền cung có mấy người bị tra tấn đến tàn tật. Nói thế còn không tin sao? Đó là thái giám phục vụ ở chính kiền cung, sao lại không tin chứ? Lại còn có người tìm thái y uống rượu. Thái y tuy không nói thẳng, nhưng lại vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mọi người yên lặng, theo dõi cũng không thể. Đợi đến lúc hoàng thượng vào triều thì sắc mặt đầy âm trầm. Không ít người đã thực sự tin hoàng thượng bất lực rồi. Biết thế sẽ không để lại bài tử của nữ nhi. Trong lúc nhất thời, Tuyển Tú vào cung giống như củ khoai bỏng tay, không ai muốn bị lật phải thẻ bài. Không ít tú nữ nghe được tin tức này lại nghĩ đến việc quý phi trong cung, càng không muốn tiến cung. Ngày hôm sau, hoàng thượng chưa kịp hạ thánh chỉ đã có đại thần dân tấu sớ, nói là nữ nhi từ nhỏ đã có hôn thú. Nay hôn phu đã tới cửa hỏi cưới, bản thân không muốn thất tính, thỉnh hoàng thượng hãy tứ hôn cho tiểu nữ. Dù sao cũng là không muốn tống nữ nhi vào trong cung để làm quả phụ đến chết. Cho nên các đại thần này quanh co như thế nào cũng là muốn nữ nhi không phải vào cung. Thấy thế, những cô nương để lại bài tử trong cung đều tức giận mắng. Tại vì sao vị hôn phu của con gái sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại đến lúc này? Người cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhưng hoàng thượng lại chấp nhận. Sau đó, hoàng thượng lấy lý do hộ quốc đại sự đã xem hiện tượng thiên văn, lần chọn tú này bất lợi cho sự nói giỏi của hoàng thất. Cho nên hoàng thượng dự định cả những tú nữ có thẻ bài. Lý do này vừa nhìn thấy đã biết là vô lý. Nhưng chúng thần tử nhất thời an tâm, ai cũng không muốn phá bỏ nó. Đối với chúng thần tử mà nói, tứ hôn cho ai cũng được, chỉ cần không phải là vào cung là được rồi. Tiếp theo, hoàng thượng hạ chỉ Tuyển Tú hào tâm tống của, sau này nếu hoàng thượng không cần thì miễn Tuyển Tú. Mọi người khó có khi phụ hoàng một lần. Mà ban đêm Uyển Quý Phi gọi đến luôn bị hành hạ trên giường. Hoàng thượng sanh long hoặc hổ như vậy tuyệt đối không liên quan gì đến bất lực. A Uyển thật không nghĩ đến hoàng thượng lại ra chiêu này, cũng quá độc đi. Tuy là sau này miễn Tuyển Tú, nhưng đối với thanh danh của hoàng thượng cũng không tốt. Bản thân hoàng thượng cũng không để ý, cười nói. Hừ hừ, thật thật, cứ để bọn họ tự suy đoán, như vậy cũng là biện pháp tốt. Hoàng thượng quyết định như vậy lại không phải không có đạo lý. Dù sao ngoại trừ tâm tâm niệm niệm, hoàng thượng cũng không muốn để A Uyển sinh con nữa. Chuyện đi dạo Quyển Môn Quan đó trải qua một lần là được rồi. Hơn nữa sau này mình chỉ có một mình A Uyển, có được hay không cô ai biết chứ. Mà A Uyển không biết cũng cười cười, trong lòng có chút hổ thẹn. Tuy là không có người mới vào trong cung rất tốt, có thể làm cho hoàng thượng làm ra chuyện mất mặt nam nhân như vậy, A Uyển thật sự khó vui vẻ. Lập tức xoay người ôm lấy hoàng thượng. Sau này hoàng thượng không được hối hận đâu đấy. Đại Tề xây dựng được sáng mùa xuân. Là một thảo trường oanh phi, bách hoa tranh nhau khoe sắc ngày xuân. Lúc này là buổi trưa, bên trong ngự hoa viên trầm hoa đua nở, oanh phi điệp phủ, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Chị thấy bên trong lương đình, một nữ tử áo hồng ngồi trong chòi nghỉ mát, ghế đá bên cạnh còn có một tiểu cô nương mặc quần áo hồng nhạt, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, thắt nơ hồng nhạt rủ xuống ngực, Theo cử chỉ, khi tiểu cô nương này nói chuyện cùng nữ nhân kia, hai dải tia đá lấp lánh, càng làm cho cô bé khả ái hơn nhiều. Không bao lâu sau, một thân ảnh màu vàng bước vào trong đình, phía sau còn có một tiểu nam hài thập phần giống với tiểu cô nương. Chỉ là đứa bé này luôn tỏ ra lão thành, rõ ràng là còn non nớt, người khác vừa nhìn thấy vẻ mặt này thật sự là thú vị. Nữ tử trong đình nhịn không được bật cười, tiểu nam hài vội vàng nói: "Mẫu phi cười ta." Đây rõ ràng không phải là lần đầu nghe thấy lời này, mà thân ảnh màu vàng kia sau khi ngồi xuống ghế đá đã bế tiểu cô nương ôm vào trong lòng mới nói chuyện với bé trai. "Tiên sinh dạy người thế nào? Thấy mẫu phi cũng không hành lễ sao?" Nữ tử nghe vậy liếc mắt nhìn hoàng thượng. "Người trong nhà mà đâu cần phải quy củ như vậy chứ." Nữ tử này rõ ràng là A Uyển. Lúc này nàng đang ở cùng hoàng thượng và hai nhóc 3 tuổi. Đã 3 năm trôi qua, A Uyển vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là khí chất ngày càng thanh nhã hơn mà thôi. Ánh mắt hận dỗi cùng phong tình, ngôn hành cử chỉ cũng vừa đúng. Hoàng thượng còn chưa nói gì, Niệm Niệm ở bên cạnh đã thính an A Uyển, sau đó còn nghiêm túc nói: "Mẫu phi, Niệm Niệm đã 4 tuổi rồi, không phải là 3 tuổi." Dứt lời, Niệm Niệm còn giơ lên 4 ngón tay cường điệu số tuổi của mình. A Uyển cười cười, theo cách tính của đại tề, tuổi mụ của Niệm Niệm quả thật là 4 tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó thế nào cũng không phải là một kiểu tiểu tử 3 tuổi nên có. Còn học theo bộ dáng của phụ hoàng hay nhíu mày, lại thông minh hơn người khác, mới 3 tuổi mà đã có thể ngồi lớp vỡ lòng học cùng đại hoàng tử. Lúc này cũng đã học được nửa năm, rất có bộ dáng của một tiểu đại nhân. A Uyển lắc đầu cười: "Được, mẫu phi nhớ rõ rồi." Nói rồi, A Uyển ngoắc tay bảo Niệm Niệm đến gần mình, dự định ôm Niệm Niệm, thế nhưng Niệm Niệm đã từ chối. "Niệm Niệm không thể làm người bất trung bất hiếu, không thể để mẫu phi ôm được." Nghe vậy, mí mắt A Uyển giật giật, nhìn hoàng thượng đang trêu chọc Tâm Tâm bên cạnh nói: "Hoàng thượng đã dạy Niệm Niệm cái gì nữa vậy?" Hoàng thượng ôm Tâm Tâm vẻ mặt vô tội, biểu tình so với Tâm Tâm còn vô tội hơn. "Cái này không liên quan đến trẫm, trẫm không biết gì cả." Nhìn A Uyển còn hoài nghi, hoàng thượng vội đảm bảo: "Đáng tiếc, Niệm Niệm dù có ra vẻ trưởng thành cũng chỉ là một hài tử 3 tuổi, vì còn muốn để phụ hoàng và mẫu phi tranh luận cho nên giải thích: "Mẫu phi, phụ hoàng không nói gì cả, phụ hoàng nói với ta." Niệm Niệm bắt đầu mô phỏng bộ dáng của Tề Diễn Chi: "Tề Triều Dữ, mẫu phi của ngươi là nữ nhân của trẫm, chỉ có thể để trẫm ôm, ngươi mau trưởng thành là một nam tử hán đi, sau đó tất nhiên sẽ có nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn cùng phụ hoàng cướp mẫu phi sao? Thứ nhất, ngươi sẽ là đứa con bất hiếu của phụ hoàng. Thứ hai, sẽ bất trung với thê tử của ngươi. Ngươi cho rằng thê tử của ngươi sẽ ngưỡng vì ngươi thế nào?" Đừng xem Niệm Niệm còn nhỏ, nhưng trí nhớ rất tốt, lặp lại đầy đủ lời của hoàng thượng, một chữ cũng không thiếu. Hoàng toàn không nhìn đến sắc mặt hoàng thượng đang ôm tiểu nữ nhi càng âm trầm hơn. "Nhi tử, một đau này của ngươi chém thật đúng lúc." Nghe xong lời này, A Uyển vừa tức giận vừa buồn cười. Thảo nào gần đây Niệm Niệm không quấn quýt đòi ngủ với mình nữa, cũng không đòi nhũ mẫu ôm, đối với các nữ hầu bên cạnh cũng né tránh. Đến nỗi A Uyển còn nghĩ Niệm Niệm còn nhỏ như vậy mà tính cách đã lệch lạc như vậy rồi à. "Lục ca ca, đây là cái gì cũng không dạy có người sao? Cái gì cũng không làm sao?" Niệm Niệm mới có mấy tuổi mà đã dạy mấy cái đó. Hiện tại là thời gian tốt nhất để Niệm Niệm học hỏi, không thể để Niệm Niệm bị dạy hỏng được. A Uyển chỉ gọi Lục ca ca trong 2 trường hợp, một là khi nổi giận, hay là khi năn nỉ. Theo tình huống này thì rõ ràng là đang tức giận nha. Hoàng thượng vỗ về tiểu nữ trong lòng: "Đừng sợ, mẫu phi không phải là muốn dọa con." Tâm Tâm luôn yếu ớt, tính tình cũng an tĩnh ít nói, rất dễ hoảng sợ. Tề Diễn Chi chẳng qua là đang lái sang chuyện khác. Đáng tiếc Tâm Tâm nhỏ bé không muốn phụ hoàng chút mặt mũi nào, chớp chớp đôi mắt to, thanh âm cũng nhu nhu ngọt ngào: "Phụ hoàng, mẫu phi không có giận Tâm Tâm đâu nha." Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nữ nhi, hoàng thượng không biết phải nói gì, đây đều là phá hoại mà. A Uyển rất không nể mặt, cười lạnh một tiếng, để Niệm Niệm ngồi xuống ghế đá, còn chọn mấy món điểm tâm mà Niệm Niệm thích cho nhóc dùng. Mà hoàng thượng cũng rất nhanh chụp lấy thời cơ này nói sang chuyện khác: "Có thư từ Tây Bắc nói là nhị tẩu của nàng lại mang thai." Lúc này nói sang chuyện khác thật ra lại là hay. A Uyển kinh ngạc mở to hai mắt: "Thật sao? Tin tức này đến lúc nào? Không phải 2 ngày trước vừa mới có tin sao? Còn nói là đệ muội có thai nha." 3 năm trước những nữ tử có bài tử để lại Không ít người khỏe mạnh bị hoàng thượng ban hôn cho những tướng lĩnh đã lập công không ít, nhưng lại không thể giải quyết chuyện hôn sự làm vợ. Những tướng lĩnh này đều là người có nhân phẩm tốt, tất cả đều là nhờ tòng quân từng bước thăng chức, đều là người có bản lĩnh. Chỉ là vì quanh năm trấn biên cương mà chuyện hôn sự bị trễ nải. Tể vương gia cũng có tâm làm mai mối, chỉ là mười mấy tướng lĩnh, trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được như nữ tử như vậy. Tìm thì tìm, nhưng vừa nghe đến chiến tranh thì dù cô nương có nguyện ý, cha mẹ bọn họ cũng không muốn. Hoàng thượng tứ hôn có thể nói là giải hạn, tuy ít nhiều những quan viên không muốn, nhưng hoàng thượng đã tứ hôn thì cũng đã suy tính chu đáo, phần nhiều là giúp những tướng lĩnh không còn cha mẹ huynh đệ tí muội tứ hôn. Những tướng lĩnh này đều là cận vệ của tể vương gia, mà thân phận nữ tử cũng tương đương với tướng lính, như vậy so với gả cho người khác làm thiếp vẫn tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, các quan viên kia cũng không từ chối. Mặc dù các tướng lĩnh không ở kinh thành, nhưng được hoàng thượng ban thưởng những chiến lợi phẩm từ chiến tranh nên cũng có chút tài sản, mà những hán tử này đã ở biên quan lâu như vậy. Vì trước đây tể vương gia không chấp nhận có quân kỷ, nên những tướng lĩnh này mỗi ngày ngoại trừ thấy nam tử thì cũng là nam tử. Nếu không được tứ hôn, bọn họ khó có được một cô nương mỹ kiều, cho nên luôn đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, cưng chiều che chở. Tính tình mọi người đều giống nhau, có thể cứu được một tiểu kiều thê non mềm như thế, tất nhiên sẽ không bao giờ để thê tử chịu ý khuất, cho nên chỉ cần cô gái kia chấp nhận thì sẽ có thể ở cùng. Đừng xem thường bọn họ là kẻ thô lỗ, nhưng tất cả đều là thuộc hạ của tể vương gia, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh quy củ. Trong phòng ngoại trừ nữ tử thân phòng do tể vương gia ban thưởng cũng không có nữ nhân khác, chỉ có một điểm này cũng đủ để người khác ao ước đố kỵ. Càng miễn bàn đến chuyện hầu hạ cha mẹ chồng, hiếu kính mẹ chồng, chỉ cần chăm sóc tốt cho trượng phu, sinh con dưỡng cái là được rồi. Cho nên không ít phu thê đã ân ân ái ái, những quan viên thấy cuộc sống gia đình của nữ nhi tạm ổn lại càng thấy hài lòng. May mà trước khi hoàng thượng tứ hôn đã hỏi thăm những tú nữ này, cho nên cuộc sống vợ chồng cũng không có bất hòa. Sau khi thành hôn không bao lâu, tể vương gia liền mang theo kiều thê và thủ hạ đắc lực đi Tây Bắc. Tuy là hiện nay hai nước đã hữu hảo, nhưng nơi này vẫn còn nhiều giặc cỏ không thể nhổ tận gốc. Nhóm tể vương gia đã tiêu diệt, còn xin hoàng thượng ở lại để trùng tu lại quách thành ở Tây Bắc. Chuyến đi này đi cũng đã 3 năm rưỡi, nhưng vẫn chưa trở về, cho nên vẫn không ít tướng sĩ đã đưa người thân theo, nhị ca A Uyển cũng như thế. Mà năm ngoái, nhị ca A Uyển đã vui mừng đón chào trưởng tử, lúc này lại mang thai. Nếu là nữ nhi thì có thể là một đôi nam nữ. Mặc dù trong lòng A Uyển vui vẻ, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc. Trước đó có tin tức tể vương phi mang thai, lúc này lại có thêm một tin tốt nữa. Khoảng cách từ Tây Bắc đến Kinh Đô có gần như vậy hay không? Hai tin tức này tất nhiên là đưa về cùng một lúc, nhưng làm sao hoàng thượng lại nói với A Uyển được, cười khang nói. Ha ha, tin tốt thì tất nhiên phải ra roi thúc ngựa rồi. A Uyển cũng không lật tẩy hắn, trước hết để Niệm Niệm đưa Tâm Tâm đi dạo một vòng, mới quay lại đề tài cũ với hoàng thượng. Hoàng thượng, hôm nay Phương Quý Nhân ở Chiêu Dương Cung đến cầu thần thiếp giúp đỡ một chuyện. Năm ngoái, thấy hậu nương nương đã đến vùng sông nước Giang Nam dưỡng bệnh, trong cung này chỉ còn mỗi A Uyển độc quyền. 3 năm nay cũng đã không ít lần lén thả phi tần ra ngoài, ngoại trừ mấy người dưới trướng có con, Phương Quý Nhân cũng đã giữ lại 3 năm rồi, coi như là một lòng một dạ. Hoàng thượng gật đầu. Mấy ngày nữa đưa nàng đến giữ hoàng lăng đi. Dù sao hoàng thượng đối với những cô gái này vẫn quý trọng, có thể đối với A Uyển chính mình là một người chồng tốt, người cha tốt, nhưng đối với những cô gái này mà nói, hoàng thượng chính là vô trách nhiệm, không thể để các nàng sống cả đời trong cung như quả phụ. Cho nên những phi tần này thỉnh thoảng sẽ lấy danh nghĩa đi thủ hoàng lăng mà rời khỏi cung, sau đó lại nói là bệnh chết, thay đổi một thân phận khác một lần nữa sống lại. Chỉ cần cả đời không trở về kinh thành thì sẽ không bị phát hiện. Mà kể các nàng tái hôn hay là du ngoạn, hoàng thượng đều an bài một người đi theo để đảm bảo các phi tần này sẽ an toàn, coi như là chịu trách nhiệm cuối cùng với các nàng. Hậu cung lớn như vậy, trong số những phi tần thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà năm trước, Lâm Chiêu Nghi cùng Trương Vinh Hoa, hai người ở lâu trong cung cũng được thăng đến hàng ngũ tứ phi. Nhưng A Uyển cũng cảm thấy hoàng cung đã trở nên lạnh lẽo. Năm nay vẫn không cử hành tuyển tú, mọi người cũng không nhắc đến, nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận chuyện hoàng thượng bất lực. Hơn nữa thỉnh thoảng còn bắt phi tần đi thủ hoàng lăng, rất nhiều người cho rằng không phải tâm lý hoàng thượng ngày càng vặn vẹo đó chứ. cho nên càng ngày càng không muốn đưa con gái vào cung. Đối với chuyện hoàng thượng không tuyển tú nữa cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đến sinh nhật hoàng thượng, lần này A Uyển đã chuẩn bị cho hoàng thượng. Lời đồn bên ngoài tuy là không có gì chứng minh là thật, nhưng nghĩ đến vẫn còn đại thần trong triều muốn tính kế với hoàng thượng, A Uyển trong lòng rất tức giận. Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến ngày lành hôm sinh nhật hoàng thượng, cùng yến còn chưa bắt đầu được nửa canh giờ, hoàng thượng đang cười vui vẻ bỗng nhiên ngã xuống không dậy nổi, làm mọi người kinh hoảng. A Uyển thân là quý phi, cực kỳ bình tĩnh cho người đưa hoàng thượng về chính kiện cung, truyền thái y tới, sau đó an bài thỏa đáng cho tất cả mọi người tham dự cung yến, mới trở về Chiêu Dương cung. Mọi người đối với chuyện hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu vẫn bàn tán ầm ĩ, lại tránh không được sự bình tĩnh lạnh lùng không sợ hãi của A Uyển chế phục. A Uyển không biết mọi người nghĩ thế nào, chỉ có nàng biết được móng tay đã đâm sâu vào bàn tay đến bật máu, chỉ có như vậy A Uyển mới có thể ép buộc bản thân tỉnh táo, không quan tâm đến tình trạng của hoàng thượng, nàng cũng không thể để hoàng thượng có thêm phiền phức. Sau khi thái y chuẩn bệnh, chỉ nói là hoàng thượng bệnh cũ tái phát. Tuy nói hoàng thượng vẫn còn trẻ, tinh lực tràn đầy, nhưng bệnh cũ dù sao vẫn là quấn lấy hoàng thượng nhiều năm, ngoại trừ tập trung tĩnh dưỡng, không thể để thân thể quá mệt nhọc, nếu không lần sau tái phát cũng sẽ không chỉ là ngất xỉu. A Uyển vừa nghe, không nghĩ đến bệnh nhức đầu của hoàng thượng nghiêm trọng như vậy, mà bệnh nhức đầu này cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai, nếu không phải đột nhiên ngất, sợ là mình cũng bị giấu. Nghĩ đến hoàng thượng rất có khả năng bỏ mình lại đi trước, A Uyển càng sợ hãi. Tề Diễn Chi bị nhức đầu đã lâu, ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không nghĩ đến lần này té xỉu như vậy. Tiểu Uyển Nhi mỗi ngày bên cạnh nói cái gì cũng không chịu đi, đối với Tầm Tầm Niệm Niệm cũng là sơ sót rất nhiều. Hoàng thượng dưỡng bệnh gần nửa tháng, trong nhất thời hai người như trở về mấy năm trước. A Uyển cùng hoàng thượng ở cùng nhau, mọi chuyện liên quan đến hoàng thượng đều do một tay A Uyển lo liệu, không để cho ai giúp đỡ. Tề Diễn Chi đau lòng sợ A Uyển khổ cực, nó muốn A Uyển nghỉ ngơi, A Uyển cũng không chịu. Đối với tình hình này, hoàng thượng lúc đầu còn thấy vui, nhưng mỗi ngày thấy A Uyển căng thẳng, giống như bệnh tình của mình rất nguy kịch, chỉ chốc lát mình sẽ đi khỏi. Tề Diễn Chi cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Nửa đêm, hoàng thượng nằm cạnh A Uyển, trên giường, A Uyển hét to. Hoàng thượng! Sau đó, bỗng nhiên ngồi dậy. Hoàng thượng cũng tỉnh lại, thấy A Uyển gặp ác mộng, trên trán đầy mồ hôi, đau lòng lau mồ hôi trên trán A Uyển. Đây cũng không phải là lần đầu. Nghe thái y nói, liên hệ với những hành động khác thường mấy hôm nay của A Uyển, hoàng thượng sao lại không đoán được A Uyển đang nghĩ cái gì? Lập tức, không để ý đến lời khuyên, hoàng thượng đứng dậy thay quần áo, dẫn A Uyển đến nội điện chính kiện cung. Một chỗ bình thường như vậy, lại là cửa của một mật đạo. Hoàng thượng quen cửa quen nẻo, dẫn theo A Uyển vào bên trong. Hoàng thượng, chúng ta đi đâu vậy? Trong mật đạo có minh châu chiếu sáng, nên không có chút hắc ám đáng sợ nào, mà mật đạo này rất dài, một lúc cũng không đi hết, A Uyển mới hỏi. Nắm tay A Uyển, hoàng thượng chậm rãi bước về phía trước. Đến rồi nàng sẽ biết. Mật đạo này cũng không phải là một đường thẳng, bảy quẹo tám rẽ, nếu không có người biết đường dẫn đi sẽ bị thất lạc. Mà A Uyển không nghĩ đến, hoàng thượng đưa nàng đến một sàn mật thất rất rộng, bên trong trống rỗng, nhưng nương theo tia sáng của dạ minh châu có thể thấy được chi tiết trong thạch thất được thiết kế hết sức tỉ mỉ, còn thật nhiều chỗ A Uyển xem không hiểu. Càng làm cho A Uyển cả kinh chính là ở giữa phòng bày hai quan tài bằng đá vẫn chưa hoàn thành, nằm song song với nhau. Đối với sự kinh ngạc của A Uyển, hoàng thượng giải thích. Đây là lăng mộ của trẫm. Lời vừa nói, A Uyển không biết làm sao. Từ lúc hoàng đế vừa đăng cơ thì lăng mộ đã bắt đầu được chuẩn bị. Điểm này, A Uyển cũng có nghe nói. Nhưng không muốn đến đây. Hoàng thượng đăng cơ 6 năm, lăng mộ này cũng chỉ mới hình thành cơ bản. Mà thạch quan cũng không đẽo xong. Nhưng A Uyển còn chưa biết hoàng thượng đưa mình tới đây để làm cái gì. Đang nghĩ ngợi, hoàng thượng xoa mặt A Uyển. Trẫm bị bệnh, nàng đã khổ cực nhiều ngày. Trẫm biết nàng lo lắng thân thể của trẫm, lo lắng trẫm một ngày nào đó đột nhiên sẽ rời khỏi nàng. Sợ dĩ nàng đến cả hài tử cũng không để ý, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh trẫm, lời sợ trẫm có chuyện ngoại muốn, đúng hay không? A Uyển gật đầu, cũng không phủ nhận. Hoàng thượng chỉ vào hai thạch quan chưa hoàn thành, tiếp tục nói. Trẫm đưa nàng đến, muốn nói với nàng. Mặc dù là sau này trẫm có đi trước nàng một bước, thì vị trí bên cạnh trẫm vẫn dành cho nàng. Huống chi, trẫm sao lại có thể để nàng ở lại một mình chứ? Ngụ ý, chính là mình sẽ vì A Uyển mà bảo trọng thân thể, muốn A Uyển đừng lo lắng nữa. A Uyển rất muốn cười, nhưng những từ ngữ mình biết được lại không thể biểu lộ được suy nghĩ trong lòng, vẫn còn có một hâm mộ mang điểm xấu này. Thế nhưng ánh mắt ôn nhu trước mặt đã bao phủ lấy mình, ngôn từ cũng rất nghiêm túc biểu lộ muốn cùng mình sinh cùng thâm tử cùng huyệt, đồng thời cũng đã có cách thực hiện điều đó. A Uyển khắc chế vô cùng tốt, nàng không biết từ khi nào hoàng thượng đã bắt đầu ý nghĩ đó, đúng là mọi chuyện đều lo liệu cả rồi. A Uyển cũng không biết mình có tài đức gì lại có thể để hoàng thượng lo lắng như vậy. Vòng tay ôm lấy hoàng thượng, lần đầu tiên gọi tên hoàng thượng. Tề Diễn Chi, làm gì có ai nửa đêm lại đưa người đến mộ của chính mình chứ? Chàng muốn dọa thiếu sợ đúng hay không? Nói rồi, cần ôm hoàng thượng chặt hơn. Nếu chàng chết, thiếp làm sao có thể tiếp tục sống một mình? Thiếp đã quen với việc vô pháp vô thiên rồi. Nếu không có chàng che chở, thiếp làm sao dám sống một mình trên đời? Lúc hoàng thượng khỏi bệnh, tốc độ cực nhanh hạ chỉ, lập Uyển Quý Phi làm hoàng hậu, lập tứ hoàng tử Tề Triều Dữ làm thái tử. Lúc này hoàng thượng làm vậy có chút sống với căn dặn hậu sự. Lập hậu Uyển Quý Phi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoàng thượng chờ 3 năm đã là cho Chu hoàng hậu bị phế một chút mặt mũi. Về tình về lý mà nói, chúng thần tử cũng không có phản đối. Chỉ là đối với việc lập thái tử, vẫn có người đưa ra ý kiến. Đại hoàng tử người yếu ớt, cưỡi ngựa bắn cung không được. So với tứ hoàng tử lớn hơn một tuổi là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, thì tuy thân thể khỏe mạnh, nhưng tam hoàng tử bản thân có chút bẩn, không thể làm thái tử. Về phần nhị hoàng tử, tuy là lớn tuổi, nhưng trình độ học vỡ lòng so với hoàng tử Tề Triều Dữ lại kém quá xa. Lại có được chứng nhận của danh sư thái phó, nói là tứ hoàng tử đích thật là thông minh hơn người. Tuy là lập làm thái tử có hơi sớm, nhưng so với các hoàng tử khác cũng không có nghi ngờ gì cả. Lại nói, nếu nghi ngờ nhân phẩm của tứ hoàng tử, không phải là nghi ngờ bọn họ dạy tứ hoàng tử không tốt sao? Lúc này các nho thần vốn vào cung dạy học cho tứ hoàng tử sao có thể nhẫn? Một bài văn cũng đã có thể làm cho đám đầy thần đó chết đuối trong nước bọt. Mà Uyển Quý Phi là hoàng hậu, tứ hoàng tử sẽ là trưởng tử. Nói đi nói lại, tứ hoàng tử cũng sẽ là thái tử. Đến tận giờ phút này, hai chuyện này sau khi quyết định, đại điện lập hậu diễn ra rất nhanh chóng. Ngày lập hậu hôm đó, trời nắng tươi tốt, đại điển trang nghiêm đẹp đẽ quý giá, triều thần cùng mệnh phụ đứng thành hàng hai bên thảm đỏ. Toàn thân A Uyển cũng là cung trang hoàng hậu bước lên thảm đỏ, bước về phía hoàng thượng. Chần chần chính chính đứng bên cạnh hắn, lấy thân phận thê tử của hắn để triều thần bái kiến. A Uyển bước từng bước về phía trước, cung trang của hoàng hậu trên người thiêu củ vĩ phượng hoàng, sinh động đến mức như sắp tung cánh mà bay lên. Mà bước chân của A Uyển rất vững vàng, mình châu trên mũ rủ xuống, lay động theo từng bước chân vững vàng của A Uyển. Hôm nay A Uyển đã là hoàng hậu, ung dung hoa khí, khí thế của mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa ăn mặc như thế càng trở nên khí độ bất phàm. Mà bước trên cầu thang, chưa từng nghĩ đến hoàng thượng vốn dĩ nên chờ ở phía trước là chủ động bước xuống đối diện với A Uyển. Lúc đi đến trước mặt thì đưa tay với A Uyển, ý tứ là muốn dẫn A Uyển tiến lên phía trước. Nhìn hoàng thượng cũng mặc trang phục giống như mình, nụ cười trên mặt cũng không xấu đi đâu được. A Uyển cũng dương môi cười. Hoàng thượng thật sự là không lúc nào không khác nào không là chỗ dựa của mình. Đã là lúc nghi thức trang nghiêm diễn ra rồi, vẫn còn muốn chiếu cáo thiên hạ nàng chính là tân hoàng hậu của hoàng thượng, đáng được người đời ngưỡng mộ. Thổ lộ tình cảm với hoàng thượng bất quá cũng chỉ mấy năm, cũng không tính là lâu. Nhưng mấy năm này A Uyển cùng hai nhóc luôn nhận được sủng ái tốt nhất. Người trước mặt này giống như huynh trưởng, cũng giống như cha, luôn bao dung sủng ái mình. Thần là thiên tử nhưng lại không quan tâm người khác chế nhạo thế nào, chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa với mình. A Uyển không biết ngày sau sẽ thế nào, bọn họ còn có thể như vậy hay không, hay là sẽ có một kết thúc khác. Có thể mấy chục năm sau hoàng thượng lại có mới nới cũ, ghét bỏ A Uyển, lập thêm phi tần. Có thể thời gian sẽ biến mình thành Chu hoàng hậu thứ hai, nét bạc đoan trang giấu âm u. Có thể ngày sau bọn họ lại chán ghét lẫn nhau, hận không thể rời xa đối phương mới tốt. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Nhìn về phía hoàng thượng, Tuấn Lãng nhìn lúc mặc long bào đưa tay về phía mình, A Uyển không chút do dự đặt tay mình vào tay hoàng thượng, tùy ý để hoàng thượng dẫn mình đi về phía trước. Ngày sau làm sao thì mặc kệ đi, điều nàng có thể làm chỉ là nắm chặt lấy hiện tại mà thôi. Hoàng